Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 89 là Titanic, lần đầu rốt cục tại một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc. Đi ra rạp chiếu phim về sau một chút đám mê điện ảnh ngẩng đầu nhìn phương xa mặt trời. Sau đó lại nhìn phía dưới chân đại địa tại phim phát ra lúc. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào Titanic chi chung, theo gợn sóng chập chờn cảm thụ được nước biển mai một thuyền lớn khẩn trương cảm giác bên ngoài. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong nước biển kia lạnh lẽo thấu xương. Sau đó phim kết thúc, đi ra rạp chiếu phim về sau tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp, làm đến nơi đến chốn cảm giác thực tốt. Bọn hắn thật dài hô thở ra một hơi. Cuối mùa xuân, hạ chưa đến, một chút mê điện ảnh lại xoa xoa nước mắt, đắm chìm trong Titanic. Trong chuyện xưa không cách nào tự kềm chế. Chỉ cần vừa nhắm mắt, bọn hắn đầy trong đầu đều là Titanic, tràng cảnh đây là một bộ vĩ đại phim. Đồng thời, đây là một cái động lòng người, vô cùng mỹ hảo tình yêu. Tình yêu, cái này tựa hồ là một cái rất kỳ quái danh từ. Rất nhiều trung niên nhân đột nhiên nghĩ đến cái từ ngữ này thời điểm, đột nhiên cũng có chút thất vọng mất mát. Ngươi tin tưởng tình yêu sao? Tại cái này coi trọng vật chất thế giới bên trong, tại cái này môn đăng hộ đối, lang tài nữ mạo thế giới bên trong, tình yêu tựa hồ trở nên rất giá rẻ. Người người đều là bình đẳng. Câu nói này phảng phất là một cái rất tốt tuyên ngôn. Nhưng trên thực tế, người người bình đẳng sao? Coi như cùng một quốc gia, cùng một cái màu da người người bình đẳng sao? Không, không cùng cấp tầng người. Từ đầu đến cuối cũng tồn tại kỳ thị, khinh bỉ, mà tình yêu cũng tại thế giới như vậy bên trong bắt đầu biến thành một loại giao dịch. Titanic bên trong tình yêu rất đơn thuần, nhưng lại không có giống cái khác thần tượng phim tình yêu một dạng cứng nhắc. Nó rất thuần túy đến thề nguyền sống chết. Thuần túy đến là lẫn nhau mà nỗ lực một chút, trung niên nhân nhóm lại là một trận thổn thức. Sau đó không biết bao nhiêu đôi tình nhân nhóm lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nếu như ta tại chiếc thuyền kia bên trên, nếu như ta nhảy xuống kia phiến biển, ta nhảy, người biết nhảy sao? Ta biết nhảy. Người luôn có thể tại tình lữ trẻ tuổi trong miệng nghe được câu này. Sau đó người thấy bọn hắn cảm động đang ôm nhau, phảng phất như gặp phải tình yêu, phảng phất bọn hắn biến thành Jack cùng Ruth. Bọn hắn chạm trên bong thuyền, cảm thụ được xa xa gió biển đánh tới, bọt nước cuồn cuộn, nhưng là bọn hắn trải qua ở gió táp mưa xa sao? Ai cũng không biết, giờ này khắc này bọn hắn duy nhất biết đến là, chí ít tại bọn hắn rời đi rạp chiếu phim trong nháy mắt, bọn hắn chính là Jack cùng Ruth. Nữ hài tử hỏi là thật, nam hài tử vấn đề cũng là thật. Giữa trưa, ái nhạc chi thành, đám mê điện ảnh cũng rời đi rạp chiếu phim. Titanic cùng ái nhạc chi thành đều là tình yêu cố sự. Bất quá nhưng lại không giống. Titanic nói chính là một cái tai nạn trước cùng tai nạn sau tình yêu cố sự. Mà ái nhạc chi thành lại là một cái truy đuổi mơ ước lãng mạn cố sự mỹ hảo đến rối tinh rối mù. Sau đó lãng mạn đến không có thuốc nào cứu được sau đó, nhưng lại mang theo kia cuối cùng lựa chọn thoải mái tiếc nuối cảm giác. Thất ý nam nữ nhân vật chính tại mùa đông gặp nhau, mùa hè mến nhau, mùa thu lại biến thành mê mang cuối cùng, cảm thấy hết thảy cũng bắt đầu trở nên không thích hợp. Cuối cùng phân biệt 5 năm sau bọn hắn lần nữa ngẫu nhiên gặp nhau. Gặp nhau về sau, có nhiều thứ đã là thương hải tang điền. Cảnh còn người mất, nhân vật nữ chính đã kết hôn có một cái hạnh phúc gia đình, cũng đã trở thành nổi tiếng đại minh tinh, mà nhân vật nam chính vẫn là người nam kia nhân vật chính. Trong quán bar diễn tấu lấy âm nhạc là nhân vật nam chính nhìn thấy nhân vật nữ chính trong nháy mắt hắn diễn tấu âm nhạc trở thành hai người lúc trước gặp nhau thời điểm âm nhạc. Dựng phim ống kính vào thời khắc ấy, hoán đổi đến một cái khác hình ảnh, một cái thế giới khác chi chung. Sau đó, tại một cái khác trong tấm hình, nhân vật nam chính cự tuyệt trận kia diễn xuất, tham gia nhân vật nữ chính diễn xuất, cùng nhân vật nữ chính cùng một chỗ thông qua phỏng vấn. Sau đó kết hôn, sinh con hết thảy đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Sau đó hiện thực chung quy là hiện thực, cố sự này nhìn có chút cũ bộ. Nhưng ở nghe nhìn thể nghiệm phía trên, phim đại sư Nino đem hắn làm được cực hạn, dùng âm nhạc đang kể chuyện cũ. Xem hết Titanic về sau, An Hiểu lại đi xem bộ này, Ái Nhạc Chi Thành. Sau khi xem xong, tâm tình của nàng phá lệ khó chịu. Nếu như Titanic vừa cảm giác của nàng là mỹ hảo chi chung lại xen lẫn vĩ đại, như vậy Ái Nhạc Chi Thành cho cảm giác của nàng chính là duy mỹ lãng mạn chi chung xen lẫn hiện thực. Hai bộ phim nàng đều rất ưa thích. Bất quá nàng đối Ái Nhạc Chi Thành còn có đại nhập cảm trên thực tế. Nàng vẫn luôn là đỏ hồng mắt ngồi lên xe. Sau khi lên xe, bạn tốt của nàng kiêm người đại diện vẫn luôn trầm mặc, không hỏi bất luận cái gì lời nói. Cũng không có hỏi thăm sau đó phải đi nơi đó. Xe cứ như vậy tại Yến Kinh trên đường cái chẳng có mục đích vòng quanh nàng nhìn xem ngoài cửa sổ. Xe chậm chậm rút lui công trình kiến trúc, nhìn xem từng đôi tình lữ, từng đôi vợ chồng, từng cái đứa bé tại ánh mắt của mình chi chung đi xa, nàng nghĩ đến đã từng. Nghĩ đến một năm kia, hai người gặp nhau thời điểm cảnh tượng. Nếu như lúc trước nàng liều lĩnh, như vậy cố sự sẽ không sẽ khác nhau đâu. Nếu như lúc trước nàng trước gặp được hắn, như vậy cố sự có thể hay không lại không giống chứ? Không có người trả lời nàng, trở về đi. Đi nơi đó, đi chỗ cũ, nha. Ba bộ phim lần đầu rất nhanh liền kết thúc. Kết thúc sau hoa hạ sôi trào khắp trốn. Microblogging bảo, Titanic là một bộ phi thường vĩ đại phim. Hắn tựa như chúng ta Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Trở thành một đạo đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất phong cảnh xem chiếu bóng xong về sau. Mỗi một cái kịch bản, mỗi một chi tiết nhỏ ta cũng nhớ tinh tường. Có lẽ, đời ta cũng quên không được trên bong thuyền. Dưới trời chiều, Jack cùng Ruth ôm nhau định tình. Ta đồng dạng cũng không quên được một câu kia, Yozam. Yozam. Đây là thề nguyền sống chết, thuần chính nhất tình yêu. Nếu như điều kiện cho phép, ta hy vọng có thể tiến vào rạp chiếu phim xem lần thứ hai. Đáng tiếc, điều kiện không cho phép ta không mua được tấm thứ hai phiếu. Ai đang nói bộ phim này? Đồng thời, ta muốn nói một chút chúng ta Hoa Hạ viện tuyến sắp xếp phiến lượng, Hoa Hạ chứ danh nhà phê bình điện ảnh, chứ danh tác gia kiêm biên kịch gì quân nữ sĩ tại Titanic chiếu lên về sau ngay tại microblogging một mảnh chửi bậy đơn phương cảm khái một trận. Titanic tinh xảo bên ngoài, vừa hung ác chửi bậy một câu ngay lập tức Hoa Hạ viện tuyến sắp xếp phiến tính chất. Nàng cảm thấy Titanic mua không được tấm thứ hai phiếu, nguyên nhân đầu tiên là phim đúng là nóng này, nguyên nhân thứ hai thì là Hoa Hạ sắp xếp phiến chế độ thật sự là không công bằng. Mặc dù không thể nói gái tháp nick số chiếm rất lớn sắp xếp phiến tỷ lệ, nhưng ít ra không thể cùng The Human X dạng này phim đồng dạng sắp xếp phiến lượng a. Titanic quả thật là một bộ tốt phim không sai, nhưng là ta cảm thấy kia bộ Ái Nhạc Chi Thành đồng dạng cũng là một bộ tốt phim. Titanic tình yêu thật sự là quá mỹ hảo, quá thuần túy, nhưng là các người có nghĩ tới không? Nó vì cái gì mỹ hảo? Nếu như tại chiếc thuyền lớn kia bên trên, Jack không có chết đâu. Hoặc là nói, nếu như Titanic chiếc này tàu thủy không có đụng vào băng sơn đâu. Như vậy, chờ đợi lấy cái này một đôi người yêu chính là cái gì? Đúng, chờ đợi bọn hắn chính là hiện thực giai cấp. Chờ đợi lấy bọn hắn, trắng trợn hiện thực. Ái Nhạc Chi Thành, rất rõ ràng lấy một loại khác phương thức, vỗ ra một loại khác tình yêu. Cá nhân ta cho rằng, Ái Nhạc Chi Thành, bên trong tình yêu so, Titanic, muốn hiện thực được. Nhiều Hollywood nổi danh bình luận điện ảnh Helen lại là lắc đầu. Trọng điểm đề cử một chút, Ái Nhạc Chi Thành, nàng cảm thấy, Ái Nhạc Chi Thành, đồng dạng là một bộ kinh điển, một bộ vĩ đại phim. Ánh sáng của nó là không che đậy. Chí ít, ánh sáng của nó không nên so, Titanic, kém bao nhiêu. Nàng bình luận điện ảnh trong nháy mắt tại nước Mỹ Internet trên đánh bạo màn hình. Trong nháy mắt liền bị nước Mỹ phim mạng đưa đỉnh thành trang đầu, ta cũng không cảm thấy, Ái Nhạc Chi Thành là một bộ hiện thực tình yêu cố sự. Tương phản, ta cảm thấy, Titanic mới là, nó càng giống là một loại vượt qua giai cấp biểu tượng. Mà lại, liền xem như trong hiện thực, Jack cùng Ruth cũng không có khả năng bị đánh bại. Bọn hắn mặc dù truy đuổi tự do, nhưng là, bọn hắn lại là lẫn nhau mà nỗ lực. Sinh tử nỗ lực, ta cũng cảm thấy, Titanic, so, Ái Nhạc Chi Thành, càng thêm, bình. Luận điện ảnh trong vòng, khói lửa nổi lên bốn phía, là hai bộ ưu tú đồng loại hình phim cùng một ngày chiếu lên về sau. Chú định sẽ nhấc lên từng đợt sóng gió động trời. Coi như, cùng một cái biên kịch đều sẽ có người tại tương đối là chạng vạng tối giáng lâm thời điểm. Toàn bộ thế giới điện ảnh bên trong tại thời khắc này tựa hồ cũng tràn ngập hai bộ phim. Một bộ, Titanic, một bộ, Ái Nhạc Chi Thành, tất cả mọi người công bố lấy bản thân đối cái này. Hai bộ liên quan tới tình yêu, liên quan tới lãng mạn, liên quan tới tiếc nuối phim cách nhìn. Sau đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, tại mấy cái thế giới đỉnh cấp nhà phê bình điện ảnh dẫn đầu xuống. Cái này hai bộ phim đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền dùm beng tất cả mọi người tại la hét ầm ĩ. Lấy đến cùng dạng gì tình yêu mới thật sự là tình yêu. Tất cả mọi người đang nói hiện thực cùng huyễn tưởng, cũng có một phần của mình lý giải ở bên trong. Giờ khắc này toàn bộ thế giới điện ảnh tựa hồ chỉ có cái này hai bộ phim. Khắp nơi đều là thiếp mời, cái nhìn, cố sự, cùng nhân vật vương không thấy phương liền xem như lần đầu trì hoãn một ngày. Cũng coi là vương không thấy phương đây là thế giới điện ảnh quy tắc ngầm. Nhưng là, giờ khắc này vương gặp vương sau đó khói lửa tràn ngập bắt đầu. To lớn sán lạn quang mang phía dưới mãi mãi cũng có âm ảnh. Có chút phim lưu lượng to lớn, có chút phim lại vẫn cứ sinh không gặp thời. Chọn sai thời gian, ồn ào náo động điên cuồng dư luận phía dưới, The Human X liền có vẻ rất xấu hổ. The Human X vốn là vương giả, cường đại đội hình, cách xù đầu tư, điên cuồng lưu lượng cùng tuyên truyền thế nhưng là có lẽ là Ái Nhạc Chi Thành cùng Titanic. Cái này hai bộ tình yêu kịch bản phim truyện làm về sau. Tất cả mọi người không để ý đến bộ này, The Human X, tất cả tạp chí lớn, tất cả đại báo đạo bên trên. Thậm chí là một chút thiển cận nhiều lần phần mềm chi chung. Nâng lên, The Human X lại là lác đác không có mấy. Lâu lần đúng là một cái rất nghiêu bức đạo diễn. Nhưng là hắn không sánh bằng phim đại sư Nino. The Human X quả thật là một bộ rất lợi hại phim. Chi tiết phương diện, bao quát người ngoài hành tinh xâm lấn kịch bản phương diện cũng vô cùng nghiêm túc lương tâm. Đồng thời, diễn viên đội hình cũng vô cùng cường đại nhưng là cuối cùng nó lại bại bởi Titanic, Tịch Dương. Bại bởi Ái Nhạc Chi Thành, ban đêm bại bởi cùng một ngày chiếu lên khác biệt tình yêu cố sự. Mặc dù buổi diễn vẫn như cũ bạo mãn, nhưng là tại trên Internet không có người quan tâm cái này một bộ sử thi cấp phim khoa học viễn. Tưởng, nhân khí rõ ràng không đạt được bọn hắn trong tưởng tượng yêu cầu. Wilson cùng lâu lần hai người đột nhiên ý thức được đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Bọn hắn, The Human X, bị hai bộ phim kẹp lấy đánh. Bọn hắn phạm vào một cái cực kỳ sai lầm chí mạng. bọn hắn không nên cùng Titanic cùng một ngày chiếu lên võ đài. Thậm chí, cách một ngày chiếu lên võ đài cũng tốt, nhưng là sự tình cứ như vậy phát sinh. Ngày 2 tháng 5 rạng sáng, vé xem phim phòng chưa ra, Wilson cùng Nolan hai người bốn mắt đối lập. Wilson tiên sinh, Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành có thể là thời đại này đản sinh hiện tượng cấp phim. Nolan tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Hoặc là chúng ta tạm thời hủy bỏ chiếu lên chỉnh đốn và cải cách các loại cái này hai bộ phim lực ảnh hưởng giảm xuống, chúng ta lại đến chiếu, ta suy nghĩ thêm một chút. Trong văn phòng, một trận trầm mặc, không biết qua bao lâu về sau, tiếng đập cửa vang lên, trợ thủ hứng thú bừng bừng đẩy cửa vào, dùng một loại biểu tình khiếp sợ nhìn xem hai người. Các tiên sinh, hôm nay lần đầu phòng bán vé ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.